có biết thực lực của hắn như thế nào. Những lời này nhất thời để đám người Kim Ưng Tông có chút run run, hiển nhiên là Nghệ Phong đã để lại bóng ma trong lòng bọn hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến nỗi chúng ta kết trận đối phó hắn đều không có một điểm tác dụng. Tùy ý dùng mấy chiêu đã chém giết mấy vị huynh đệ sư cấp. Đệ tử Kim Ưng Tông trả lời. Tùy ý. Hôi Từ nhíu nhíu lông mày. Đúng vậy, trưởng lão. Thiếu niên kia chính là tùy ý vung chủy thủ, đã có thể chém giết mấy vị huynh đệ thực lực sư cấp. Đệ tử Kim Ưng Tông thấy Nghệ Phong đã rời đi, rốt cuộc khôi phục một chút thần trí. Hôi Từ hít sâu một hơi, đoán rằng thực lực của Nghệ Phong nhất định không thua gì tướng cấp cao giai. Vậy còn hộ pháp thì sao? Hôi Từ hỏi, rất khó giải thích hộ pháp cư nhiên không thể kiên trì tới lúc hắn đến. Nghĩ đến Kim Ưng hộ pháp, những người này lần thứ hai run run lên. Bọn họ không thể tưởng tượng được hộ pháp lại bị thiếu niên kia chém giết trong thời gian ngắn như vậy. Hộ pháp không kiên trì được một khắc chung. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải nói ra sự thật đau lòng. Cái gì? Hôi Từ hoảng hốt nói. Một vị cao thủ ngũ giai dưới tay Nghệ Phong không thể kiên trì được thời gian ngắn như vậy. Đúng vậy. Người nọ rất khẳng định gật đầu. Một màn kia còn in sâu tại trong đầu bọn họ. Sao có thể quên? Hôi Từ hít sâu một hơi. Thầm nghĩ lẽ nào thực lực của Nghệ Phong đã đạt tới vương cấp hay sao? Coi như là hắn cũng không có thể chém giết một vị tướng cấp ngũ giai trong thời gian ngắn như vậy. Hôi Từ lắc đầu, nhớ tới âm thanh càn rỡ vừa rồi trước khi đi của Nghệ Phong. Hắn hừ một câu nói, ta thực sự muốn nhìn ngươi làm cách nào để chém giết ta. Ta sẽ chờ ngươi đến chém giết. Dặn dò xuống cho mọi người. Tất cả người của ba cứ điểm tập trung đến nơi đây. Hôi Từ phát xuống mệnh lệnh. Hắn không cho phép người nào khiêu chiến tôn nghiêm của Kim Ưng Tông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 555, kế hoạch chém giết Nghệ Phong. Người của ba cứ điểm cùng tập hợp một chỗ. Lúc này Hôi Từ mới thở dài một hơi. Thầm nghĩ cho dù Nghệ Phong đến, đối mặt hắn chính là công kích sắc bén trả đũa từ bọn họ. Thế nhưng làm sao Hôi Từ cũng không nghĩ ra, kẻ gặp dằn vặt không phải Nghệ Phong, mà ngược lại là bọn hắn. Lúc này mỗi người đệ tử Kim Ưng Tông, hầu như mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng, không dám ra khỏi cứ điểm một bước. Cho dù phải muốn đi ra ngoài, cũng muốn kết bạn mà đi. Như vậy còn lo lắng, yêu cầu trưởng lão cho mấy vị hộ pháp đi cùng bọn hắn. Toàn bộ đệ tử Kim Ưng Tông ở chỗ này đều bị vây trong trạng thái căng thẳng. Hơi có chút gió thổi cỏ lay đã khiến một số người kinh hãi phá lá gan. Mà hết thảy điều này đều bởi vì một vị được bọn hắn xưng tử thần làm ra. Chủy thủ của Nghệ Phong đã chém giết hơn 10 người của bọn hắn rồi. Nguyên bản bọn họ đã tụ tập lại cùng nhau, có thêm một nhóm lớn cao thủ như các vị trưởng lão hộ pháp. Cả đám thực sự hy vọng Nghệ Phong có thể qua đây. Thế nhưng thật không ngờ chính là Nghệ Phong một mực nhìn trộm bọn họ. Chỉ cần trong đám người có tên lẻ loi ra khỏi cứ điểm, đối mặt hắn chắc chắn là tử vong. Bọn họ thực sự không thể tin được có một người bằng vào một thanh chủy thủ làm việc của tử thần vẫn làm. Tốc độ giết người cực nhanh, bọn họ căn bản không thể tính toán thời gian. Thường thường là có người vừa mới đi ra ngoài đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà khi trưởng lão hộ pháp chạy đến nơi đó, đối phương đã không thấy bóng dáng rồi. Kinh khủng như vậy, để đệ tử Kim Ưng Tông ăn uống tạm bợ cũng không dám ra khỏi cứ điểm. Cho dù ngủ ở cứ điểm, cũng không dám ngủ quá say. Bọn họ sợ hãi lúc đang ngủ, sau đó sẽ không dậy được nữa. Tại trạng thái tinh thần tra tấn, đệ tử Kim Ưng Tông rốt cuộc rơi vào tình thế cả đám uể oải không chịu nổi. Hôi Từ nhìn đệ tử Kim Ưng Tông bị Nghệ Phong bức thành dáng dấp như vậy, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Những hộ pháp khác cũng câm như hến. Cả đám không dám nghĩ ra một Kim Ưng Tông to như vậy, dưới sự bảo vệ của mấy tướng cấp thêm một vương cấp, cư nhiên bị buộc đến một bước không dám ra khỏi cửa. Nếu như tin này truyền ra ngoài, sợ là sẽ trở thành trò cười suy bại Kim Ưng Tông. Bọn họ không thể suy đoán thực lực của Nghệ Phong, đáy lòng cả đám đều coi Nghệ Phong là một tên cao thủ vương cấp, thậm chí còn ở trình độ cao hơn Hôi Từ. Dù sao đi nữa Hôi Từ giết người không nhanh bằng Nghệ Phong. Nếu như Nghệ Phong biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ cười lớn. Đối với việc giết người, hắn đã được truyền thừa chiến đấu ý thức của Tà Đế, ra tay sạch sẽ lưu loát, chém giết đệ tử Kim Ưng Tông yếu hơn nhiều so với hắn. Nếu như còn không thể nhanh, vị tiền bối kia thực sự muốn từ trong quan tài tỉnh dậy, sau đó bóp chết hắn. Hiện tại làm sao bây giờ? Hôi Từ nhìn mấy vị hộ pháp trước mặt, hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại tâm tình nói. Chỉ bất quá bàn tay kia của hắn đang nắm chặt cái chén, đã nói cho những hộ pháp này biết, trong lòng hắn đang giận dữ mức nào. Những hộ pháp này câm như hến, không một ai dám nói gì. Bọn họ rất rõ ràng, lấy thực lực của bọn họ đối mặt Nghệ Phong cũng chỉ có một con đường chết. Từ lần trước được tả lại hắn chém giết vị hộ pháp kia đã rõ, cho nên dù là bọn hắn, cũng không dám tùy tiện ra khỏi cứ điểm. Các ngươi đều chết rồi sao? Vì sao không phát ra âm thanh? Hôi Từ thấy mấy hộ pháp này cả đám cúi đầu không nói lời nào, mắng to nói. Gân xanh trên trán hiện rõ nét, không nghĩ ra cư nhiên là hộ pháp Kim Ưng Tông, cũng sẽ bị thiếu niên kia dọa. Hôi Từ không thể tưởng tượng nổi, những hộ pháp này trong Kim Ưng Tông kiêu ngạo sánh ngang trời, cư nhiên sẽ bị một thiếu niên dọa sợ không dám ra mặt chống lại. Nội tâm hắn thở dài một hơi, thế nhưng hắn bắt buộc phải thừa nhận, thiếu niên này xác thực mang cho hắn áp lực cực đại. Đây là điều mà từ dĩ vãng cho đến bây giờ, hắn chưa từng đối mặt qua. Hôi Từ hít sâu một hơi, cũng biết cho dù có tức giận cũng không làm được gì. Hắn dẹp loạn lửa giận trong lòng, nhàn nhạt nói, thử nói lên ý kiến của các ngươi xem sao. Kim Ưng hộ pháp thấy khí thế uy áp của Hôi Từ biến mất, lúc này mới thở dài một hơi. Có một người đứng ra nói, trưởng lão, chúng ta không thể cứ trốn tại cứ điểm, trước tiên đừng nói các đệ tử này. Nói đến mục đích mà chúng ta xuống núi, nếu như tiếp tục ở lại chỗ này sẽ không có cách nào hoàn thành. Hôi Từ liếc mắt nhìn người vừa mở miệng, gật đầu nói, Lý hộ pháp, vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Này, Lý hộ pháp giơ lên miệng, muốn nói lại thôi. Nói đi, không sao hết. Hôi Từ biết Lý hộ pháp lo lắng cái gì, hắn nói. Vâng, Lý hộ pháp thấy Hôi Từ nói như vậy, hắn gật đầu tiếp lời, trưởng lão, ở đây trừ ngài ra, sợ rằng không còn ai là đối thủ của thiếu niên kia. Nếu như đối mặt hắn chỉ có đường bị chém giết, càng đừng nói đến đám đệ tử kia của Kim Ưng Tông. Người cũng thấy, hầu như hắn ra tay là đệ tử Kim Ưng Tông ngã xuống. Tình huống như vậy, nếu như chúng ta tiếp tục là địch nhân cùng hắn, sợ rằng. Hôi Từ nghe được Lý hộ pháp nói, hai mắt trừng lớn, bắt ra hàn quang nói, ý ngươi là muốn đàm phán hòa bình với hắn. Lý hộ pháp chỉ có thể cố gắng lấy dũng khí, gật đầu nói tiếp, là địch cùng cường giả như vậy, không phù hợp lợi ích của Kim Ưng Tông chúng ta. Hắn biết rõ chúng ta là Kim Ưng Tông còn dám như vậy, nhất định không chút cố kỵ Kim Ưng Tông chúng ta. Nói không chừng phía sau hắn cũng có một cổ thế lực cực kỳ kinh khủng, có thể sánh ngang cùng Kim Ưng Tông chúng ta cũng nên. Hôi Từ nghe được Lý hộ pháp nói, thở nhẹ một hơi. Hắn chưa từng nghĩ tới điểm này, thế nhưng đối phương đã đánh trúng tôn nghiêm của Kim Ưng Tông rồi. Cho dù nhảy xuống vực cũng không hết tội, điều này quả thực không có khả năng. Chuyện đàm phán hòa bình cùng hắn không cần nhắc lại nữa. Cho dù chúng ta đồng ý, đến lúc đó tông chủ cũng sẽ không đồng ý. Hôi Từ há quyết tâm. Một câu nói này để cho mấy vị hộ pháp có chút thất vọng thở dài một hơi. Thế nhưng bọn họ cũng biết kết quả như vậy là điều không thể tránh khỏi. Trưởng lão để cho ta nói hết lời. Ta nói là giả vờ đàm phán hòa bình cùng hắn. Đến lúc đó dẫn hắn đến cứ điểm, đám người chúng ta vây công. Hắn không chết cũng khó. Lý hộ pháp có chút âm trầm nói. Hôi Từ nghe được Lý hộ pháp nói như vậy, hơi ngẩn người. Lập tức trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, thật đúng là một ý kiến hay. Cho dù thiếu niên này mạnh mẽ thế nào, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn trong vòng vây của nhiều người như vậy hay sao? Nhưng nếu như hắn không đồng ý đàm phán cùng chúng ta thì sao? Hôi Từ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Không đàm phán, chúng ta chỉ có thể. Lý hộ pháp nói có chút sợ hãi nhìn Hôi Từ, chỉ có thể dùng đệ tử làm mồi nhử.

bản thiếu thực sự lương thiện như vậy, luôn luôn không muốn cự tuyệt người khác. Bất quá, các ngươi tin chắc có thể vây công ta. Lúc Nghệ Phong nói xong, liền càn rỡ phá lên cười. Hôi Từ vừa muốn nói gì, thế nhưng cổ khói xanh phía sau Nghệ Phong đã nhẹ nhàng bay vào trong mũi hắn. Hắn hơi nhíu mày, tiếp tục hô hấp thêm mấy lần, mới mạnh mẽ nín hơi, quay đầu hét lớn nói với mọi người, nín hơi, khói xanh có độc. Nghệ Phong thấy Hôi Từ phản ứng quay đây, hắn không có chút tiếc nuối, tiếp tục cười ha ha nói, chậm, những khói độc này không có tác dụng quá lớn đối với Hôi Từ, thế nhưng đối với các đệ tử này của Kim Ưng Tông đã đủ hiệu quả rất mạnh, cho dù là hộ pháp cũng có chút tác dụng. Đây là kế hoạch Nghệ Phong suy tính một lúc lâu mới ra, không có biện pháp chém giết cả đám, vậy thì đành phải thi triển độc thuật. Điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao lúc Nghệ Phong đến lại chịu lải nhải những lời vô ích cùng Hôi Từ, thật lâu vẫn chưa thấy hắn ra tay. Ngươi cư nhiên là độc sư ác độc. Hôi Từ nhìn Nghệ Phong xem thường nói, ở trên đại lục, tất cả người dùng độc đều bị mọi người trên đại lục khinh bỉ, càng có thể dẫn tới bị vây công chém giết. Không nghĩ ra người nguyên bản tưởng rằng cường giả trước mặt này lại sử dụng thủ đoạn khiến cho tất cả mọi người trên đại lục xem thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 557, giết giết giết độc sư ác độc. Hắc hắc, bản thiếu chính là ác độc, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi cắn ta. Nghệ Phong cười hì hì nhìn Hôi Từ, trên mặt tràn đầy đùa cợt. Hừ. Hôi Từ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía đệ tử Kim Ưng Tông, nói với bọn họ, các ngươi thấy thế nào? Trưởng lão, dường như đấu khí của chúng ta bị trói buộc, thực lực phát huy không được ba thành. Một người hút vào khói lam, điều tra biến chuyển trong cơ thể xong liền hô lớn, thực lực của chúng ta cũng có chút ngưng lại, sợ là chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 thực lực. Có một hộ pháp bỗng nhiên nói. Hôi Từ hít thật sâu một hơi, thật không ngờ độc này có hiệu quả tới mức này. Vốn tưởng rằng thực lực của Nghệ Phong mạnh mẽ như vậy, hiểu biết về độc thuật cũng có hạn, phối chi độc dược sẽ không ra gì, huống chi độc khí lan tỏa ra nhiều trong không khí, nhất định càng suy giảm rất nhiều. Thế nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn có tác dụng với tướng cấp. Hôi Từ lại cũng không biết, đáy lòng Nghệ Phong đang rất hối hận, lần trước dùng gần hết độc dược trong luyện ngục, sau này lại không đi luyện chế. Bằng không độc dược ngay cả tuyết ma hổ đều có tác dụng, giết những người này không phải chỉ là chút chuyện nhỏ. Hôi Từ quan sát bốn phía một phen, phát hiện người không trúng độc chỉ có khoảng gần 2 phần. Hắn không nhịn được nổi giận, thảo nào vừa rồi đối phương càn rỡ xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy. Hóa ra người này vốn đã sớm có kế hoạch, chỉ chờ chính mình nhảy vào bên trong. Hôi Từ không khỏi nghĩ chính mình thật ngốc. Bất quá, thấy những đệ tử này chỉ bị trói buộc thực lực, điều này để cho hắn thở dài một hơi. Chỉ cần không chết người, một chút độc nho nhỏ tóm lại có thể giải được. Hộ pháp, động thủ. Hôi Từ quát một tiếng, hắn dẫn đầu đạp về phía trước một bước. Trong mắt tràn đầy ánh sáng dữ tợn, trong lòng quyết định, không kể trả giá như thế nào đều muốn giải quyết Nghệ Phong. Nếu các đệ tử không giúp đỡ được, nhưng có thêm những hộ pháp thực lực cường đại không kém liên thủ với hắn, đồng dạng có thể giải quyết tốt Nghệ Phong. Vâng, thân ảnh những hộ pháp này cũng biển ảo, muốn vây quanh Nghệ Phong. Thế nhưng Nghệ Phong làm sao sẽ ngốc đến mức cho bọn hắn cơ hội này, thân ảnh chợt lóe đã thoát ra được vòng vây của bọn họ. Tốc độ Nghệ Phong nhanh đến cỡ nào, đó là cho dù tuyết ma hổ truy sát đều có thể kiên trì một đoạn thời gian. Mấy người này thực lực tướng cấp mà thôi, làm sao có thể đuổi kịp chính mình. Nghệ Phong vừa ra khỏi vòng vây, dưới tay không chút lưu tình, những đệ tử Kim Ưng Tông này đã bị trói buộc thực lực. Không phải chính là bia sống cho hắn ngắm sao? Nghệ Phong cũng không cho rằng hắn sẽ có lòng thương hại đối với người của Kim Ưng Tông, điều duy nhất hắn muốn chỉ là tàn sát, giết hết bọn họ, không sót một người. Đây là lòng trả thù của Nghệ Phong. Đối với người xúc phạm tới hắn, vậy hắn sẽ diệt cả nhà kẻ đó, như vậy mới có thể khiến đáy lòng Nghệ Phong cảm giác được an toàn. Những người bị trói buộc thực lực này, làm sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong? hầu như chủy thủ của Nghệ Phong sau mỗi lần vung lên là có thể mang đi sinh mệnh của một người. Tất cả đều không ngoại lệ chính là cổ họng bị cắt đứt, sau đó máu nhiễm hồng trên mặt đất, để toàn bộ mặt đất trở nên như địa ngục Tu La, máu tanh đến cực điểm. Vốn là những người này nhìn thủ đoạn toàn nhẫn của Nghệ Phong đã kinh hãi vô cùng, lại nhìn thấy cảnh tượng chói mắt trên mặt đất, hai chân càng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng, thậm chí có người bị lâm vào trạng thái điên rồ, dọa ngã ngồi trên mặt đất, dùng tay không cào vào mặt đất, bổ về phía trước. Hai tay cào xuống mặt đất đến mức máu tươi nhễ nhại. Nghệ Phong như trước vỡ lên chủy thủ, dường như đồ để mổ lợn, thu gặt sinh mệnh. Hắn không có cảm giác mệt mỏi chút nào. Biểu tình bình thản làm đi làm lại một động tác. Nhìn hắn lúc này, thực sự cực kỳ giống như tử thần. Hôi Từ và mấy người nhìn Nghệ Phong giết đệ tử tay không tấc sắt của bọn họ, cả đám vô cùng kinh hãi, đồng thời càng giận dữ. Nhưng cũng bị thủ đoạn máu tanh của Nghệ Phong chấn động. Lúc này cả đám mới nhớ tới biệt hiệu tử thần của Nghệ Phong. Bọn họ cảm thấy rất xứng đáng. Hôi Từ cảm thấy mình điên rồi. Có người dám tại trước mặt hắn không kiêng nể chút nào tàn sát người của Kim Ưng Tông, mà toàn bộ đệ tử Kim Ưng Tông đều bị hắn dọa kinh sợ. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, Kim Ưng Tông hắn còn có mặt mũi gì? Ngươi muốn chết? Hôi Từ vung kiếm lên, hung hăng đâm về phía Nghệ Phong. Lực lượng cường đại bám theo tiếng gió gào thét, nơi mà trọng kiếm đi qua, không gian bị bóp méo. Nghệ Phong cảm giác được khí thế to lớn truyền đến từ phía sau. Thân ảnh hắn mạnh mẽ biến ảo, lúc này hắn còn chưa muốn chính diện đối chiến cùng Hôi Từ. Hắn thầm nghĩ giết sạch những tên đệ tử bị trúng độc này. Hắn muốn cho Kim Ưng Tông chấn động, dành cho bọn họ trả thù thật máu tanh. Trọng kiếm của Hôi Từ thẳng tắp đánh vào trong hư không, lực lượng cường đại phát ra kình khí kinh khủng, mạnh mẽ oanh kích vào thi thể trên mặt đất. Thi thể vốn lạnh lẽo, giống như hoa máu bắn tóe tung ra bốn phía, toàn bộ thi thể máu thịt bầy nhầy. Nhìn ghê sợ vô cùng. Mà cùng lúc đó, Nghệ Phong cũng thu gặt được sinh mệnh của một người nữa. Hôi Từ nhìn thi thể bị hắn chém vào máu thịt không rõ, quay đầu hô lớn với các hộ pháp, làm thịt tiểu tử này. Vâng, những người này bây giờ mới kịp thời thoát ra khỏi tình cảnh máu tanh làm rung động. Cả đám quơ lên binh khí chém về phía Nghệ Phong. Cường giả tướng cấp, Nghệ Phong còn chưa có khả năng không thèm để ý. Mấy cường giải tướng cấp này công kích, để Nghệ Phong phải tránh ra mũi nhọn, chạy về một bên. Hắn không dám rơi vào vòng vây của những người này. Dưới tình huống bị vương cấp nhìn chằm chằm, rơi vào vòng vây của mấy tướng cấp, quả thực phi thường không sáng suốt. Bất quá, tốc độ của Nghệ Phong để hắn ngạo nghễ những người này của Kim Ưng Tông. Điều này cũng giải thích vì sao hắn dám đơn thương độc mã xuất hiện, đồng thời còn dám tàn sát bừa bãi ở chỗ này. Hắn muốn chạy, không người nào có thể đuổi kịp. Hôi Từ thấy bọn họ lần thứ hai vây công thấy bại, đối với tốc độ của Nghệ Phong đã có lý giải thật sâu. Hôi Từ rất rõ ràng, nếu bọn họ không thể vây chặt Nghệ Phong, khiến cho hắn muốn tránh cũng không thể tránh, vậy thì bọn họ không thể làm gì được Nghệ Phong. Thế nhưng lấy tốc độ hiện tại của Nghệ Phong, nếu như muốn vây bắt Nghệ Phong quả thực vô cùng khó khăn. Nghĩ vậy, Hôi Từ cảm giác bọn họ nghẹn khuất vô cùng. Bên này của bọn họ 4-5 cường giả tướng cấp, đồng thời còn có vương cấp. Thế nhưng ngay cả góc áo của người ta đều không thể chạm vào. Điều này khiến trong lòng Hôi Từ có một cơn tức bị nghẹn không có chỗ phát tiết. Lại thêm một tiếng hét thảm, một đệ tử Kim Ưng Tông bị cắt vỡ cổ họng dưới chủy thủ của Nghệ Phong. Một tiếng hét thảm này cũng để những đệ tử Kim Ưng Tông còn sống càng thêm kinh hãi vỡ tim. Cả đám dùng tay không ngừng cào xé trên mặt đất, muốn chạy khỏi tay tử thần. Hôi Từ và hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục quơ lên binh khí bổ về phía Nghệ Phong. Hừ, Nghệ Phong châm chọc một tiếng, thân ảnh biến mất, lưu lại một đạo tàn ảnh bị bọn họ bổ nát. Các ngươi không thể làm gì được bản thiếu. Vẻ mặt Nghệ Phong đùa cợt. Ngươi cũng không thể tiếp tục giết được người của chúng ta. Hôi Từ đồng dạng nhìn Nghệ Phong. Thật không? Vậy thì thử xem sao. Nghệ Phong nhìn đệ tử được đám người Hôi Từ bảo vệ đằng sau, trong lòng cười nhà. Ngươi có thể bảo vệ được sao? Nói xong, Nghệ Phong từ trong giới chỉ lấy ra một cây kim chân, sau đó lại từ lấy ra một cái bình nhỏ từ trong giới chỉ.